Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 264 lừa dối. Chương 264 lừa dối. Tạ gia đại trạch, Tạ Cảnh Sơn đứng ở trong viện. Thất thần luyện tập kiếm chiêu, ánh mắt thường thường nhìn phía chân trời. Hôm nay là Thiên Diễn Tông Nguyên Anh chân quân nhóm mang các đệ tử ngồi truyền tống trận xin trả tiên vực nhật tử, mà hắn quyết định tiếp tục lưu tại trong nhà. Cảnh Sơn tiến vào ăn canh, Đinh Lan chỉ thanh âm truyền đến. Tạ Cảnh Sơn trong lòng ấm áp, to như vậy thính đường, không có người khác, chỉ có Tạ Cảnh Sơn cùng hắn cha Tạ Quy Hồng mặt đối mặt ngồi. Hắn nương Đinh Lan chỉ đứng ở bên cạnh thịnh canh, Tạ Quy Hồng mắt trông mong nhìn. Canh còn không có thịnh hảo liền giơ tay dục tiếp, Lan chỉ thật là vất vả. Như vậy vội còn không quên nấu canh cho ta uống. Vi phu thật là thụ sủng nhược kinh a, Lan một bên đi. Đây là cho ngươi nhi tử, Đinh Lan chỉ chụp bay Tạ Quy Hồng tay. Đem chè phóng tới Tạ Cảnh Sơn trước mặt. Nương tay nghề không tốt, người chắp và uống, cảm ơn nương. Tình cảnh này đúng là Tạ Cảnh Sơn từ nhỏ khát vọng. Người một nhà vô cùng đơn giản ngồi ở cùng nhau ăn một đốn đơn giản cơm, Tạ Cảnh Sơn bỗng dưng mũi chua xót, bưng lên chè uống một ngụm xuống bụng, nguy hiểm thật không phun ra tới. Hắn cha ở bàn hạ đá hắn một chân. Tạ Cảnh Sơn sắc mặt như thường đem này nuốt xuống, hắn nương là đem muối đương đường sao? Hảo khó uống, Lan chỉ, người này canh nấu đến rất tốt, so gần thủy lâu linh chủ tay nghề khá hơn nhiều. Hảo uống, uống ngon thật. Đinh Lan chỉ phiết Tạ Quy Hồng liếc mắt một cái. Người đầu lưỡi vẫn là đừng muốn, ta đem muối đương đường phóng, người thế nhưng còn có thể cảm thấy hảo uống. Tạ Quy Hồng nghiêm trang nói, người phóng hoàng liên ta đều cảm thấy hảo uống, nghe vậy. Tạ Cảnh Sơn cùng Đinh Lan chỉ đồng loạt xem thường, thần thái giống nhau như đúc, thân mẫu tử không thể nghi ngờ. Đinh Lan chỉ ngồi xuống, nhìn Tạ Cảnh Sơn nói, biết nương vì cái gì cho ngươi nấu này chén canh sao? Tạ Cảnh Sơn lắc đầu, Đinh Lan chỉ nói, nương chính là muốn ngươi biết. Chính ngươi tưởng tượng, chưa chắc liền sẽ cùng hiện thực nhất trí. Ngươi vẫn luôn muốn một nhà đoàn tụ. Trong đầu toàn là mẫu tử tử hiếu ấm áp. Nhưng nương cũng không sợ nói cho ngươi. Không ra ba ngày ta liền sẽ xem ngươi cái mũi không phải cái mũi. Đôi mắt không phải đôi mắt. Còn có thể đánh đến ngươi nhảy nhót lung tung, Tạ Cảnh Sơn. Cho nên ngươi vẫn là đem tốt đẹp lưu tại trong lòng. Đừng cho chính mình tìm không thoải mái. Nương biết mấy năm nay thua thiệt ngươi rất nhiều, ngươi nằm mơ đều nghĩ một nhà đoàn tụ. Nhưng là Cảnh Sơn, ngươi phải biết rằng ngươi từ cất tiếng khóc chào đời kia một khắc khởi, chính là một cái độc lập người, không hề là nương trên người một đoàn thịt. Một người không có khả năng mọi chuyện chu toàn. Ngươi muốn làm kiếm tiên, lại muốn làm hiếu tử, hai việc không thể đồng thời làm được thời điểm, ngươi liền cần thiết từ bỏ một bên. Trước mắt chúng ta tay chân đều toàn, căn bản không cần ngươi chiếu cố cùng làm bạn. Ngươi hẳn là trước hết nghĩ chính ngươi, hỏi một chút chính ngươi muốn nhất cái gì. Tạ Cảnh Sơn đôi mắt buông xuống, ngón tay thu hồi nắm tay, trong đầu hiện lên Thiên Diễn Tông những cái đó hồi ức. Đinh Lan chỉ duỗi tay xoa xoa Tạ Cảnh Sơn đầu. Ngốc nhi tử, ta biết ngươi luyến tiếc nương, nhưng nói câu không dễ nghe, ngươi hiện tại nếu là không quay về hảo hảo tu luyện, chờ ngươi chết thời điểm, nương cùng cha ngươi còn có thể sống cái mấy trăm năm. Chờ chúng ta đều kết anh, ngươi mộ phần mọc ra rừng rậm, chúng ta đều còn tinh thần phấn chấn, nương, nào có ngươi như vậy chú chính mình nhi tử. Tạ Cảnh Sơn quả thực muốn khóc. Nhưng, đây cũng là sự thật a. Tạ Quy Hồng gật đầu. Không sai, chúng ta trừ bỏ là người một nhà, vẫn là độc lập chính mình. Cha cùng nương đều có từng người muốn truy tìm đạo, chúng ta cũng không thể thời thời khắc khắc ở bên nhau. Không thể vì bản thân tư dục liền trói chặt đối phương, chân chính ái là đem diều hâu còn cấp không trung, đem con cá còn cấp hải dương, đem cây cối còn cấp đại địa, đem người khác còn cho người khác, đem chính mình còn cho chính mình, làm hoa thành hoa, làm thụ thành thụ. Tạ Cảnh Sơn nhíu mày, đạo lý ta đều hiểu, chính là ta lo lắng các ngươi. Đinh Lan chỉ cùng Tạ Quy Hồng nhìn nhau cười, Đinh Lan chỉ nói, ngươi đứa nhỏ này, có cái gì muốn hỏi ngươi vì cái gì không trực tiếp hỏi? Đem cái gì đều giấu ở trong lòng không nghẹn đến mức hoảng sao? Chúng ta là người một nhà, nương nơi này không có gì là không thể nói cho ngươi. Ngươi có phải hay không muốn biết, bí cảnh xảy ra chuyện ngày đó, ngươi nhìn đến có phải hay không ta? Tạ Cảnh Sơn lặng lẽ nhìn mắt Đinh Lan chỉ, ta biết chính là ngài. Hơn nữa ta cũng biết, Phương gia sự sau lưng là Phi Yên các chủ ở khống chế đại cục. Ta còn biết, Tạ Cảnh Sơn chậm rãi nói, cơ bản đem toàn bộ sự tình hoàn nguyên. Tạ Quy Hồng dần dần lộ ra vừa lòng tươi cười, ân. Lúc này xem, người thật sự là ta và ngươi nương nhi không sai. Tạ Cảnh Sơn cùng Đinh Lan chỉ lại đồng thời trắng. Tạ Quy Hồng liếc mắt một cái, Đinh Lan chỉ nói. Cho nên ngươi là lo lắng Bạch Thủy vực cùng Bình Giang vực đánh lên tới, sẽ liên lụy đến chúng ta, lúc này mới nhất định phải lưu lại. Tạ Cảnh Sơn không có phủ nhận, hắn xác thật lo lắng điểm này. Tổ phụ đã đi chuẩn bị hóa thần sự tình, cha cùng nương đều còn chỉ là kim đan hậu kỳ chưa từng kết anh, yên tâm đi. Đánh không đứng dậy, Đinh Lan chỉ nhìn Tạ Cảnh Sơn nói, các chủ muốn không phải sinh linh đồ thán, nàng chỉ là muốn cải cách hiện giờ phương thị, còn có Lục Nam Chi ngươi cũng không cần lo lắng. Các chủ vì nàng làm tốt nhất an bài, Tạ Cảnh Sơn nói. Nhưng hôm nay thế cục, rõ ràng chính là bão táp tiến đến trước yên tĩnh, liền tính phương thị không khai chiến, mặt khác gia tộc cũng sẽ không bỏ qua lục thị. Trừ phi, trong chớp nhoáng, Tạ Cảnh Sơn nghĩ đến một loại khả năng, hai mắt bỗng dưng mở to, Đinh Lan chỉ gật đầu cam chịu. Cho nên không có gì hảo lo lắng. Nương kế tiếp nào đều sẽ không đi, liền ở Khổng Phương thành đợi. Ngươi tưởng trở về tùy thời có thể trở về, ra là ngươi hậu thuẫn không phải gánh vác. Ta cùng cha ngươi chính trực tráng niên, cái này ra có chúng ta hai người lo liệu là đủ rồi. Ngươi có thể yên tâm đi ra ngoài lang bạt, sống ra chính ngươi thiên địa. Ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, ngươi là muốn lưu lại, vẫn là sao Khổng Phương thành ngoại núi sâu di tích, Giang Nguyệt Bạch đứng ở trong đám người. Xem sư phụ cùng mặt khác Nguyên Anh chân quân đem đại lượng thượng phẩm linh thạch khảm nhập cổ, truyền tống trận các nơi, lúc sau an bài Thiên Diễn Tông đệ tử 10 người một tổ. Theo thứ tự truyền tống, Tạ sư đệ vẫn là không có tới sao? Hà Vong Trần đi tới hỏi, Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Không có tới, hắn cùng hắn nương phân biệt 20 năm đoàn tụ, phỏng chừng nhất thời nửa khắc luyến tiếc rời đi, Nguyệt Bạch. Đến các ngươi, Lê Cửu Xuyên đứng ở nơi xa hô thanh. Giang Nguyệt Bạch thu hồi ánh mắt, cùng Hà Vong Trần, Vân Thường, Cát Ngọc Thiền mấy người bọn họ cùng nhau đi lên truyền tống trận, bọn họ là cuối cùng một đám trúc. Cơ kỳ đệ tử, chỉ có 9 người. Chờ một chút ta, liền ở Triệu Phất Y chuẩn bị khởi động truyền tống trận khi. Một đạo độn quang từ nơi xa bay nhanh mà đến, đạp phi kiếm nhanh như điện chớp, khí phách hăng hái, đúng là Tạ Cảnh Sơn, Tạ sư đệ. Hà Vong Trần, Tống Chi Ngang đám người không khỏi cười rộ lên, tổng cảm thấy không có hắn, không khí đều không náo nhiệt. Tạ Cảnh Sơn từ phi kiếm trên dưới tới, nhìn đến này đó cùng chính mình cùng tuổi, lại là từ nhỏ ở chung đến đại các đồng bọn. Hắn trong lòng vui thích so với đãi ở trong nhà. Xác thật càng nhiều chút, các vị chân quân thật không phải với. Ta đã tới chậm, Tạ Cảnh Sơn nhanh nhẹn chạy đến truyền tống trận thượng. Cố ý đem Giang Nguyệt Bạch phá khai, đứng ở chính giữa nhất vị trí, Triệu Phất Y bật cười lắc đầu. Bắt đầu khởi động truyền tống trận, dưới chân quang mang phát ra. Giang Nguyệt Bạch tức giận liếc mắt ngây ngô cười Tạ Cảnh Sơn, ngươi ở nhà cũng có thể tu luyện. Vì sao nhất định phải về Thiên Diễn Tông? Tạ Cảnh Sơn bỗng nhiên sửng sốt, đối Nga tương đương, trong chớp nhoáng. Tạ Cảnh Sơn bừng tỉnh đại ngộ, truyền tống trận thượng quang mang đại tác. Trong khoảnh khắc đem mọi người cuốn vào lốc xoáy bên trong. Ném hướng xa xôi Phụng Tiên vực, chỉ để lại Tạ Cảnh Sơn tức muốn hộp máu tiếng mắng, Tạ Quy Hồng. Người cái lão hỗn đàn, Tạ thị đại trạch trung. Tạ Quy Hồng đào đào lỗ tai, ôm lấy Đinh Lan chỉ ngồi ở trong viện bàn đu dây ghế chung. Xem hoa thơm chim hót, tâm tình thoải mái, cuối cùng đem kia tiểu tử ngốc lừa dối đi rồi. Cha ta cũng đi hải ngoại, nhà này chung cũng chỉ thừa ngươi ta hai người, lại không người quấy rầy. Rượu thay ha ha, rượu thay tương đương, Đinh Lan chỉ ở hắn trên eo ninh một phen. Đừng rượu thay, Phương thị đã cho phép các chủ Phương thị tộc trưởng chi vị. Chúng ta Sơn Hải lâu cùng Hồng Nhạn lâu cũng nên hành động. Sớm một chút làm này hết thảy bình ổn, Cảnh Sơn cũng có thể an tâm tu luyện. Còn có, cha người an bài ở Cảnh Sơn bên người những người đó đều cho ta rút về tới. Không cho hắn trông thấy huyết cùng trắc trở, có thể nào thanh tai. Tuân mệnh. Nhà của ta chủ đại nhân. Sau cùng lúc đó, Bình Giang vực, Lục thị từ đường, tuổi già Lục thị tộc trưởng nhìn Lục thị tổ tiên bài vị. Vô cùng đau đớn, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Lục thị sẽ hủy ở Lục Nam Chi trong tay, hắn hít vào một hơi. Thân thủ mở ra từ đường cơ quan, từ Lục thị tổ tiên bài vị hạ lấy ra tam căn cũ kỹ phát hoàng trường điều hình Ngọc Khuê. Xoay người nhìn quỳ gối từ đường ngoại ba cái Lục thị đệ tử, đây là Lục thị truyền thừa Ngọc Khuê. Hôm nay giao thác với ngươi ba người đó là Lục thị hy vọng cuối cùng. Từ hôm nay trở đi, ngươi ba người liền vứt bỏ họ Lục, mai danh ẩn tích rời đi nơi đây. Dốc lòng tu luyện, một ngày kia trọng trấn Lục thị, tru sát Lục Nam Chi. Là, trọng trấn Lục thị. Chu sát Lục Nam Chi, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.